Chương 324, cùng chung mối thủ. Chương 324, cùng chung mối thủ. Thế nhưng trước mặt mọi người, người nghe phía sau, biết ma vực tại Già La đại thế giới giết đi vài tỷ người thời điểm, tất cả đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Điều này thật sự là quá điên cuồng. Mặc dù có chút ma đạo công pháp có hiến tế nhân loại sinh mệnh cùng linh hồn yêu cầu, thế nhưng vài tỷ người đó là cỡ nào to lớn con số. Kế tiếp nghĩ đến, nếu như ma vực đem thiên đô đánh hạ, như vậy sẽ phát sinh cái gì đang ngồi tất cả mọi người thân nhân bằng hữu, tất cả nhận thức không nhận ra người vô tội đều biết chết thảm tại ma vực giao mổ. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả mọi người trở nên cùng chung mối thù. Đây cũng không phải là một nhà nhất phái sự tình, càng không phải là thiên tôn điện cùng chuyện thiên tôn, mà là tất cả mọi người sự tình. Ma vực những cái này xuất sinh, giết tu sĩ thì cũng thôi, vậy mà liền người bình thường cũng giết, quả thật không hề có nhân tính. Ma tu tu luyện ma công, nhân tính tự nhiên sẽ dần dần mất đi, có thể làm suất như vậy mất trí sự tình cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá những cái này mà thẳng nhãi con nếu muốn ở thiên đô muốn làm gì thì làm, nhất định phải từ lao tử trên thi thể bước qua đi. Đúng vậy, ma tu bản tính tàn nhẫn, chính là chúng ta tu sĩ thiên địch, mặc dù không vì người đang lúc an nguy. Chạm yêu trừ ma cũng là chúng ta trời sinh sứ mạng, trước kia như thế nào không nhìn ra ma tu như thế tàn bạo, chẳng lẽ là lấy được sau khi thắng lợi, bản tính bại lộ. Đông đảo tu sĩ từng cái một hoặc phẫn nộ, hoặc nghi hoặc chính nghĩa ngôn từ, cơ hồ là trong chớp mắt liền hoàn toàn thống nhất nhận thức, đó chính là bất kể như thế nào cũng sẽ không khiến ma tu bước vào thiên đô một bước, thề sống chết chống cự. Với tư cách là lần này thọ yến vai chính Đông Phương Tố Lao Tổ cũng là vẻ mặt vẻ động dung, tuy Đông Phương thế gia cũng là cỡ lớn thế gia, thế nhưng đến cùng so ra kém thất đại thế gia thế lực, bởi vậy còn không có được tin tức, thế nhưng nghe được tin tức này, cũng là trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp nhân tiện nói, việc này nếu thật là thật. Như vậy không chỉ là ta thiên đô tu sĩ, còn lại mấy cái bên kia bị xâm lấn thế giới cũng đều hội liều chết chống cự, tuy việc này bản thân đối với chúng ta mà nói là một chuyện xấu, nhưng là từ lâu dài góc độ mà nói, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt, có thể làm cho tất cả mọi người thấy rõ ma vực bộ mặt thật, càng thêm đoàn kết, kiên cố hơn. Định thần mục chân nhân chỉ là gật gật đầu, không nói gì thêm. Tin tức này chính là từ thiên tôn điện chuyển tới, hắn tự nhiên biết so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá vô cực lao tổ chỗ đó còn không có làm suất quyết định sau cùng, hắn cũng bất tiện đại biểu thiên tôn điện nói cái gì. May mà, vô luận là thiên tôn điện hay là khác biệt thế lực, tại đối kháng ma vực điểm này, ý kiến vẫn rất thống nhất. Trước đó không lâu ma vực bị thương nặng, vốn sĩ khí đê mê, nếu là lúc ấy chúng ta có thể tiếp tục công kích, có lẽ tình huống hiện tại có thể tốt hơn cũng nói bất định. Hiện tại ma vực lấy được đại thắng, có lẽ sẽ nhàn rỗi xuất một nhóm người tay tiếp viện thế giới khác. Thiên đô vô cùng có khả năng chính là bị tiếp viện địa điểm một trong, cho nên mọi người hay là chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp ma vực lôi đỉnh chi nổ. A Giang Mục Phong nhìn trời đều tương lai tương đối bi quan, bất quá lập trường coi như kiên định, lại còn cũng có không ít người đối với quan điểm của hắn cầm đồng ý ý kiến. Tạ Minh Dương thấy được Lục Vũ một mực không nói một lời ngồi ở chỗ kia, trong nội tâm rất là hiếu kỳ Lục Vũ ý nghĩ, vì vậy lại hỏi, Lục thiếu chủ, ngươi là cái gì ý nghĩ, lúc trước thiên đô có thể cùng ma vực bất phân thắng bại, chính là có lục gia linh đan duy trì tài năng lấy được, hiện tại đối mặt ma vực chuyện xấu, lục gia thế nhưng là có cái gì đối sách hoặc là ý nghĩ. Những người khác cũng đều bị Tạ Minh Dương vấn đề hấp dẫn, không chỉ là đối với lục gia, càng là đối với Lục Vũ người này. Hiếu kỳ, tuy về Lục Vũ đồn đại đã vô số, thế nhưng chân chính cùng hắn tiếp xúc qua người hay là cực thiểu số, nhất là tại Lục Vũ tân chức hóa thần, tại trong mắt mọi người, Lục Vũ hiển nhiên đã trở thành một cái nhân vật truyền kỳ. Lục gia không có gì cái khác ý nghĩ, chỉ có một thái độ, đánh thắng được muốn đánh, đánh không lại cũng phải đánh, dù cho lục gia chỉ còn cái cuối cùng người cũng sẽ cùng ma vực tử chiến đến cùng. Cái này không có gì hảo thương lượng, ma vực xâm lấn tất cả đại thế giới là vì mở ra sinh tồn không gian, cướp đoạt tài nguyên chỉ có thể coi là bổ sung, cho nên bọn họ mới sẽ sử dụng đồ sát thủ đoạn, bởi vì không giết đủ nhiều người, bọn họ không có chỗ sinh tồn, cho nên chỉ cần đầu không ngu ngốc. Cũng có thể nghĩ minh bạch đạo lý này, hoặc là ngươi nguyện ý buông tha cho hết thảy, mang theo nhà mình người rời đi thiên đô, đến một cái thế ngoại đảo nguyên vui vẻ sinh hoạt, hoặc là liền muốn ở chỗ này cùng ma vực không chết không thôi, ngươi chết ta sống. Lục Vũ nhẹ nhàng nhấp một miếng tiểu, lạnh nhạt tự nhiên nói. Hừ, Lục thiếu chủ nói dễ dàng, ma vực có 3 vị thông thiên cảnh tu sĩ, nếu là thật sự liều lĩnh, ta thiên đô căn bản liền chống cự năng lực cũng không có, chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này không công chịu chết. Giang Mục Phong thuận miệng phản bác một câu. Lục Vũ liền nhìn cũng không nhìn Giang Mục Phong liếc một cái, chỉ là nhẹ nhàng a một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Hiện tại toàn bộ tu luyện giới đều bởi vì ma vực xâm lấn sự tình như vậy thần hồn nát thần tính, mặc dù có mấy chỗ bởi vì có thực lực cường đại tu sĩ tọa chấn, tạm thời sóng yên biển lặng, thế nhưng cũng chưa chắc hội không hề có điều kiện tiếp nhận thế lực khác tiến nhập, cho nên lưu cho tuyệt đại đa số tu sĩ lựa chọn chỉ có cùng ma vực chống lại mà thôi, người thắng sinh, kẻ bại chết. Mà đang ở Thanh Mục Thành bên trong mọi người tham gia thọ yến thời điểm, tại xa xôi vũ trụ, một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua thiên không, hướng ở dê lên chơ ý đều chỗ tinh cầu phi độ mà đến. Đây là một kiện có thể trong tinh không tái người phi độ pháp bảo, mặc dù không có đến thông linh pháp bảo trình độ, cũng tất nhiên là cực hạn pháp bảo. Hơn nữa người điều khiển tu vi ít nhất cũng là quy chân cảnh đại tu sĩ, bằng không căn bản vô pháp trong tinh không phân biệt phương hướng, cũng không đủ chân nguyên pháp lực thúc dục pháp bảo bay vào vũ trụ. Món pháp bảo này thành mâm tròn hình, toàn thân ngân sắc, ở trên rậm rạp phức tạp đạo văn phù lục đang phi hành. Những cái này phù lục bị ngự sử người chân nguyên pháp lực kích phát, tản mát ra từng tầng nhan sắc công năng khác nhau khí tức, cuối cùng tổ hợp cùng một chỗ, ngay tại cả kiện pháp bảo bên ngoài hình thành một cái vòng bảo hộ. Sư phó, lão nhân gia người thế nào? Pháp bảo nội bộ không gian không nhỏ, khoảng chừng non nửa cái sân bóng lớn nhỏ, ít nhất có thể để vào mấy ngàn người, thế nhưng tại người ở bên trong cũng không nhiều, liền ngàn mấy cũng chưa tới, cũng liền 500-600 người, hơn nữa từ y phục mở cờ lấy đến xem, những người này hẳn là đến từ cùng một cái tông môn hoặc là gia tộc. Bất quá những người này không ít người đều là sắc mặt tái nhợt, đại bộ phận lúc này đều là ngồi dưới đất điều tức, xem ra đều là bị thương không nhẹ. Tại phía bắc xa xôi một tòa đài cao đến phía trên, một cái lao giả râu tóc bạc trắng lúc này đang sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ kia điều tức, thế nhưng không bao lâu nữa, sẽ mãnh liệt phun ra một búng máu. Mấy lần, canh giữ ở phụ cận đệ tử từng cái một sắc mặt lo âu bi phẫn, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Trọn vẹn một canh giờ, lão giả này mới ngưng được không ngừng thổ huyết, thế nhưng sắc mặt như trước không có chút nào biến hóa, hiển nhiên tuy thương thế bị đè xuống, thế nhưng cũng không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Chậm rãi đang mắt nhìn con ngươi, Nguyên Khánh lao tổ hô khẩu khí, nhìn thấy mấy cái đệ tử vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, trấn an nói, không cần lo lắng, vi sư mặc dù không phải là kia đối thủ của Minh Sa đại tôn, nhưng bảo vệ tánh mạng còn có cũng được. Mặc dù là như vậy nói qua, trong lòng nghĩ lại là Minh Sa đại tôn này quả nhiên không hổ là ma vực cao thủ, tuy đều là quy chân sơ kỳ, nhưng là mình vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không phải trên tay có cái này thông linh pháp bảo, sợ là không có dễ dàng như vậy trốn ra. Bất quá dù vậy, bị Minh Sa đại tôn một kích cuối cùng đánh trúng, không có cái mấy trăm năm tu dưỡng, là không khả năng khôi phục như lúc ban đầu, cái này còn cần nhìn có thể hay không gặp được cao giai luyện đan sư. Nội tâm tuy nghĩ như vậy, thế nhưng đối mặt các đệ tử, với tư cách là bọn họ Chu Cô Tờ, Nguyên Khánh lao tổ không thể biểu hiện ra cái gì mềm yếu răng rớp, cho dù là bị thương, cũng nhất định phải dừng lại. Nếu là ở lúc khác, thì cũng thôi, thế nhưng lúc này già la đại thế giới toàn diện sụt xuống, chúng sinh tử thương thảm tình huống nặng, hắn chỉ có thể làm như vậy. Mấy cái đệ tử thấy vậy, đều là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ già la đại thế giới bị công hãm, bọn họ thật vất vả mới thoát ra, nếu là sư phó còn có cái gì không hay xảy ra, chẳng quản trong bọn họ QNZ không thể ưu hóa thần tu sĩ. Thế nhưng ngẫm lại liền quy chân cảnh sư tôn đều chịu như thế trọng thương thế, đổi thành bọn họ, chỉ có thể là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất là bây giờ sư phó tuy bản thân bị trọng thương, thế nhưng cái này thông linh pháp bảo độn không bàn hay là chỉ có thể do lão nhân gia ông ta điều khiển, đổi lại những người khác, vô luận là hóa thần cảnh hay là động huyền cảnh, cũng không thể điều khiển rồi cái này thông linh pháp bảo. Tại đây trong tinh không mịt mờ, nếu là không có sư tôn chỉ dẫn cùng điều khiển, bọn họ cuối cùng kết quả tốt nhất cũng là chết giả tại đây kiện thông linh pháp bảo bên trong. Sư tôn, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi thiên đô đại thế giới? Nguyên Khánh lao tổ mục quang hơi nhíu lại, sau đó lại nói, đến đó trong, các ngươi hành sự muốn cẩn thận một chút, thu liễm một chút, không nói vi sư bản thân bị trọng thương, chính là không có bị thương, hiện giờ ta giả la đại thế giới sụp xuống, chúng ta cũng chỉ là chạy nạn mà đi, nếu là còn giống như trước như vậy cao ngạo cuồng vọng tính tình, khó tránh khỏi là phải thua thiệt không chỉ là Nguyên Khánh lao tổ một đám đệ tử. Chính là còn lại mấy cái bên kia tông môn đệ tử nghe vậy cũng đều là gật đầu, tuy nội tâm không dễ chịu, nhưng tàn khốc sự thật để cho bọn họ biết, lúc này đã không còn là có thể dựa vào tông môn thời điểm, mà là tông môn dựa vào bọn họ lúc sau, mặc dù ăn một chút thiệt thòi, chịu một chút ủy khuất cũng phải ẩn nhẫn. Được rồi, đừng đều bày ra như vậy một bộ mặt chết, chỉ cần các ngươi hành sự cẩn thận, hữu lễ có đoạn. Thiên đô đồng dạng cùng chúng ta đều là chịu ma tu xâm lấn đại thế giới, sẽ không tận lực làm khó các ngươi. Bất quá bất kể thế nào nói, chúng ta nhiều người như vậy cũng là một cỗ không nhỏ thế lực, tiến nhập thiên đô, khẳng định không phải là dễ dàng như vậy. Thiên đô tất nhiên hội đưa ra một ít điều kiện tới hạn chế chúng ta, các ngươi liền không cần để ý, bây giờ có thể tìm đến một cái an thân địa phương như vậy đủ rồi, báo thù gì gì đó, sau này hay nói, có mệnh mới có hết thể hảo hảo trấn an an ủi mọi người một phen. Nguyên Khánh lao tổ liền là lần nữa nhắm mắt lại tu luyện. Độn không bàn trong tinh không xẹt qua một đạo quang ảnh, chợt lóe lên, hứa nở dê lên chơi y đều đại thế giới mà đi, bất quá trong tinh không chạy đi mặc dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng cần không ngừng thời gian, bởi vậy, Nguyên Khánh lao tổ mang theo chúng đệ tử cũng không nóng nảy, chỉ cần tránh đi một ít trong tinh không hiểm địa là được rồi. Thời gian trôi qua, phảng phất vĩnh hằng bất biến trong tinh không bỗng nhiên một đạo hào quang hiện lên, xuất hiện ở thiên đô đại thế giới bên ngoài trong tinh không.